Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 91, nghe bọn hắn thổi bước. Ta chính là Cao Thạch, bản danh thạch đầu mặt sau, phẳng phất đao tước đồng dạng, từ giữa đó trực tiếp bổ ra, chia làm hai khối chia đôi mở cự thạch, trung gian chừa lại phẳng phất nhất tuyến thiên cảnh sắc. Hai mặt trên vách tường, lít nhít khắc lấy chữ, bộ ninh liếc thấy, ở trước mặt mình, chính là mở đầu, ngẩng đầu nhìn lại, bộ ninh đang suy nghĩ, có phải hay không muốn đem cái này tảng đá vụn làm hỏng. Người nhà có mau bệnh a, viết cao trăm trượng chữ, lại không cho ngự kiếm, chữ phía trên cho ai nhìn a, trách không được ngươi gọi là thạch đầu. Trong đầu cũng là thạch đầu a, hơn nữa viết lít nhà lít nhít, một cái trông không đến đầu hai mặt trên tường đá, thế nhưng là khắc đầy chữ. Đây nếu là toàn bộ nhìn xem đến, ba ngày ba đêm đều không nhìn xong, ai ăn no rồi không có việc gì ở chỗ này nhìn ngươi nhân vật truyện ký. Vẻn vẹn đọc xong một đoạn, bộ ninh đại khái liền đoán được, mặc dù nơi này nội dung là từ dưới đi lên viết, hơn nữa từ mở đầu biết một chút, đây chính là một bộ giới thiệu bản thân ghi chép thôi. Bất quá, cái này bí cảnh chủ nhân nhưng rất khó lường. Chỗ này bí cảnh, tên là Chu Lan Bí Cảnh, là một vị thiên tôn lưu lại bí cảnh. Vị này thạch đầu thiên tôn, đã từng là thanh vực một ngọn sơn môn thái thượng trưởng lão, độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhưng là lúc mới bắt đầu, lại là một chỗ vắng vẻ sơn thôn nho nhỏ mục đồng. Thẳng đến có một ngày, cái này tiểu mục đồng ở Trân Châu thời điểm, cứu một cái bị thương đại hắc nghiêu. Tiểu mục đồng cũng không biết, cái này đại hắc nghiêu, nhưng thật ra là đại thừa kỳ linh thú. Bởi vì nhận tu sĩ vây công, thậm chí ngay cả hóa hình linh lực đều không cách nào duy trì. Bất quá ở tiểu mục đồng dốc lòng chăm sóc phía dưới, đại hắc nghiêu dần dần bắt đầu minh bạch, tùy từng người mà khác nhau bốn chữ này. Tiểu mục đồng không có chiếu cố nghĩa vụ của mình, lại mỗi ngày vì chính mình ngắt lấy tươi mới cỏ non, còn tìm tới rất nhiều dược thảo vì chính mình trị liệu ngoại thương. Mà những tu sĩ kia lại nghĩ muốn chảm sát bản thân, chỉ là bởi vì chính mình là linh thú, khắp người đều là bảo vật nguyên nhân, lẳng lặng nhìn xem tiểu mục đồng chiếu cố bản thân một năm. Đại hắc nghiêu động lòng, dĩ nhiên không phải muốn bị tiểu mục đồng cưỡi, hoặc là cưỡi tiểu mục đồng. Hôm nay buổi sáng, tiểu mục đồng đến đây đưa điểm tâm, hơn nữa vì chính mình thay đổi dược thảo thời điểm, đại hắc nghiêu nói chuyện, muốn tu tiên sao? Bị đại hắc nghiêu giật nảy mình tiểu mục đồng cũng không trả lời đại hắc nghiêu lời nói, mà là sợ chạy đi. Bất quá, đến ngày thứ hai, tiểu mục đồng lại tới, vẫn là ôm tươi mới cỏ xanh, đặt ở đại hắc nghiêu trước mặt, lẳng lặng mà ngồi xuống dưới. Ngày đó, bọn họ trò chuyện thật lâu, nói chuyện trời đất nội dung, thạch đầu thiên tôn không có viết ở phía trên, coi như viết, bộ ninh cũng không muốn nhìn. Về sau, thạch đầu thiên tôn bước lên tiên lộ, nhưng là đại hắc nghiêu lại qua đời. Qua đời trước đó, đại hắc nghiêu đem chính mình toàn bộ tài sản để lại cho thạch đầu, thậm chí ngay cả bản thân thi cốt, tất cả đưa cho thạch đầu. Phía sau cố sự viết ở chỗ xa hơn, bộ ninh không có tiếp tục xem tiếp, nhưng là đại khái cũng biết, hẳn là tu tiên về sau gặp phải sự tình các loại. Không nghĩ tới a, lại có thể có người nhàn đến đem chuyện xưa của mình toàn bộ ghi chép xuống tới. Vừa đi, một bên nhìn, bộ ninh đi tới hai cái cự thạch vị trí trung tâm. Sở dĩ dừng lại, chủ yếu là phát hiện, nơi này lại còn trang hai cánh cửa. Cứ như vậy thiết lập ở đá vị trí trung tâm, tả hữu mỗi cái một cái, phía trên không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Cẩn thận nghiên cứu một phen, bộ ninh đột nhiên kịp phản ứng, Đây chính là Thiên Tôn động phủ a, coi như thiết chí nguy hiểm gì cấm chế, cũng không phải mình có thể nhìn thấu a. Hơn nữa toàn bộ động phủ đều như vậy an toàn, chắc hẳn nơi này cũng sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Nhẹ nhàng đẩy mình một chút bên tay trái cửa đá. A, đẩy không ra, đổi được bên phải, nhẹ nhàng đẩy, thế mà mở, một mảnh đen kịt nội bộ. Bộ Ninh đều không muốn đi vào, một bên đẩy không ra, một bên nhẹ nhàng đụng một cái liền mở. Cái này rõ ràng chính là nói với chính mình. Tới tới tới, đến nơi đây, một đạo chiếu minh thuật, trực tiếp ném vào không gian bên trong. Không qua hay không lấp lóe hai lần, Bộ Ninh còn đến không kịp nhìn bên trong có đồ vật gì, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nguy hiểm. Cùng với nguy hiểm, Bộ Ninh càng thêm kiên định, tuyệt đối không thể đi vào ý nghĩ này. Bản thân chỉ là muốn ly khai cái này bí cảnh, thuận tiện nhìn xem có cái gì kỳ ngộ, nhưng cũng không phải loại kia dùng mệnh đổi kỳ ngộ người. Vào đi, tiểu gia hỏa. Ngay tại Bộ Ninh quyết định rời đi thời điểm, trong môn lại là truyền ra một giọng già nua. CMN, nơi này lại còn có người. Hiện đang gọi mình đi vào. Chẳng lẽ là thăm dò bản thân cái này bộ nhục thân? Có khả năng chính là vị kia thạch đầu thiên tôn. Chờ mình đi vào về sau, liền trực tiếp đoạt xá bản thân a. Bây giờ tiểu gia hỏa, làm sao lòng phòng bị nặng như vậy đây? Hạ một đạo nói xong, Bộ Ninh cũng cảm giác được. Trong môn truyền đến một trận hấp lực cường đại, căn bản không có cơ hội phản kháng. Bộ Ninh liền như vậy nhìn thân thể của mình bị hắc ám thôn phệ, cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt biến ảo, phảng phất đi tới dưới tinh không. Đây là một mảnh thanh thanh thảo nguyên, không giống với bí cảnh bên trong thường sáng lên bầu trời. Nơi này liền hiện ra chỉ có bầu trời đêm, trăng lưỡi liềm treo ở trên trời, tinh vân tô điểm trên đồng cỏ, dê bò thành đàn. Một tên thân mang áo trắng, nhìn xem tuổi tác đã cao lão ra ra, chính cầm mục tiêu, nhẹ nhàng thổi. Cái kia thanh âm, cái kia giai điệu, thực sự là quá đau đớn lỗ tai. Ta đây Chu Lan bí cảnh, tổng cộng liền 13 tòa đảo. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, thời gian 10 ngày, trừ bỏ cửa ra hòn đảo kia cùng tòa này bên ngoài, thế mà cứ như Phật đang là 11 hòn đảo quanh quẩn ở giữa. Này thiên phú cũng là không ai có. Mục tiêu buông xuống, lão gia gia mở miệng nói chuyện. Chính là Bộ Ninh vừa mới ở bên ngoài nghe được thanh âm. Bên ngoài tìm ngươi người, hẳn là đồng môn của ngươi a. Tấm lệnh bài kia rất có ý tứ, tựa hồ không chỉ là đại biểu tông môn thân phận, còn có cái này cùng loại với truyền âm công năng a. Không nghĩ tới, mới qua 10 vạn năm, ngoại giới cư nhiên đã phát triển đến trình độ này. 10 vạn năm, chẳng lẽ người chính là thạch đầu thiên tôn? Nguyên lai còn chưa có chết a. Bất quá 10 vạn năm không ra khỏi cửa, bên ngoài đã sớm cảnh còn người mất rồi a. Thiên tôn đại nhân, những ngày này một mực đang nhìn ta. Đi tới vô tận môn nhiều năm như vậy, Bộ Ninh đã là một vị 18 tuổi thiếu niên nhanh nhẹn. Chỉ cần tiếp qua 7 năm, liền có thể chuyển chức thành ma pháp sư. Phi, mặc dù vẫn như cũ độc thân, nhưng là Bộ Ninh cũng không thích bị người một mực nhìn lấy sinh hoạt a. Hơn nữa nhiều ngày như vậy đến nay, một mực nhìn lấy mình ở từng cái hòn đảo tầm đó vừa đi vừa về. Cái này thiên tôn đại nhân chẳng lẽ có cái gì ác thú vị? Chẳng lẽ là đại sư huynh nói cái chủng loại kia người? Thạch đầu thiên tôn hắn, nhưng thật ra là cong. Không không không, cẩn thận suy nghĩ một chút. Khả năng thạch đầu thiên tôn hắn ưa thích chính là đại hắc nghiêu cũng khó nói. Mặc dù phía sau cố sự đều không có nhìn, nhưng là thạch đầu thiên tôn thế nhưng là chiếu cố đại hắc nghiêu nguyên một năm. Cuối cùng cũng bởi vì đại hắc nghiêu mới đạp vào tiên lộ. Nói không chừng, thạch đầu thiên tôn tâm lý thẳng nhớ, chính là đại hắc ngưu. Hơn nữa nơi này còn nuôi nhiều như vậy dê bò, nhất định là vì tưởng niệm hắn. Trong nháy mắt, Bộ Ninh liền trong đầu não bổ ra đá hướng giới tính. Sở dĩ nhường ngươi tiến vào bí cảnh bên trong là bởi vì nhiều năm như vậy, ngươi là ta duy nhất thấy trên người không mang theo mảy may nghiệp lực tu sĩ. Bên ngoài những cái kia ngươi tìm kiếm đồng môn trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút khí tức sát phạt. Trên tay chắc hẳn chết qua tu sĩ hoặc linh thú a. Thế nhưng là ngươi khác biệt, tu luyện tới kim đan 7 tầng, trên tay thế mà cho tới bây giờ chưa từng giết người hoặc thú. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghe được đá mà nói, Bộ Ninh ngượng ngùng gãi đầu một cái. Từ nhỏ cầm y ngọc thực Bộ Ninh, tự nhiên không có giết qua sinh linh gì, mà sau đó tiến về vô tận môn trên đường, cũng chỉ là hái chút quả dại ăn. Sau tới bắt đầu tu luyện về sau, một mực ở trong vô tận môn đợi, một lần này lại là lần đầu tiên xuống núi lịch lãm. Kết quả phần lớn thời gian đều ở lạc đường, rất ít cùng người tranh đấu. Trên tay không có người mệnh cũng là bình thường. Vãn bối thời gian tu hành hơi ngắn. Đây là vãn bối tu hành đến nay lần thứ nhất xuống núi. Bộ Ninh cung kính nói ra, người này thế nhưng là thiên tôn a, bản thân không có quỳ nói lời đã là rất cường ngạnh được không? Đã như vậy, ta hỏi ngươi một vấn đề. Thiên tôn mời nói, nếu như có một con băng thạch thiềm ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Băng thạch thiềm, cái này tính vấn đề gì? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ trong tông môn Thạch Hạo, Thạch Vũ hai huynh đệ chính là băng thạch thiềm a. Vậy mình ở trước mặt bọn họ là làm sao làm đây? Hẳn là sẽ lấy chút ít rượu thức nhắm, ngồi xuống nghe bọn hắn thổi bước. Bộ Ninh có chút không xác định, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem thạch đầu nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,